Chương 122, thần thông biến dị, A-tu-la-ma hàng lâm, trên. Ấn năng lượng xâm phạm, hệ thống tự động đối với không biết năng lượng đánh giá một ken không biết năng lực đánh giá, hệ thống phán định là ma tính năng lực ken ma tính năng lực xâm phạm, hệ thống tự động loại bỏ ken chắc chắn loại bỏ sẽ đối với chủ ký sinh tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, lấy bảo hộ chủ ký sinh là ưu bắt đầu trước loại bỏ ken xác nhận loại bỏ sẽ đối với chủ ký sinh tạo thành không thể biết trước hậu quả, loại bỏ thất bại ken. Bởi vì ma tính năng lực xâm phạm, bát bộ thần thông, A-tu-la hàng lâm biến dị ken thần thông biến dị bên trong, biến dị phương hướng đánh giá không biết ken không biết năng lực xâm phạm, hệ thống tự động đối với không biết năng lực đánh giá ken không biết năng lượng đánh giá, hệ thống phán định là oán niệm tính năng lực ken oán niệm tính năng lực xâm phạm, hệ thống tự động loại bỏ ken chắc chắn oán niệm tính năng lực xuất từ chủ ký sinh trong cơ thể, loại bỏ đem đối với chủ ký sinh tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, loại bỏ thất bại ken. Bởi vì hoán niệm tính năng lực xâm phạm, bát bộ thần thông, A-tu-la hàng lâm biến dị ken thần thông lần thứ hai biến dị phương hướng đánh giá ken ma tính năng lực cùng hoán niệm tính năng lực xuất hiện dung hợp dấu hiệu, phương hướng không biết ken bởi vì ma tính năng lực cùng hoán niệm tính năng lực dung hợp, bát bộ thần thông, A-tu-la hàng lâm phát sinh 3 lần biến dị ken hệ thống tự động đối với thần thông biến dị phương hướng đánh giá ken biến dị phương hướng đánh giá bên trong. Ken xác thực định thần thông biến dị phương hướng. Ken thần thông biến dị phương hướng làm một nhất ma. Ken nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng, thần thông biến dị tỷ lệ thành công cùng chủ ký sinh có trực tiếp quan hệ nạ dù tổ bây giờ rất không dễ chịu, tuy nhiên hôn mê, nhưng là, từng tiếng hệ thống nhắc nhở ở bên thai của hắn không ngừng vang lên. Khiến hắn tâm phiền ý loạn, nhưng là không có biện pháp nào, hắn hôn mê, cũng không biết đạo tại sao còn có ý thức. Tuy nhiên có ý thức, nhưng là, lại không động đậy. Thân ở nhất mảnh nhỏ hư vô trong hoàn cảnh, không biết trên dưới trái phải, không biết đông tây nam bắc. Chỉ có bên thai này một tiếng âm thanh hệ thống tiếng nhắc nhở khiến nạ dù tổ minh bạch sự hiện hữu của mình. Còn chưa chết. Hàng năm gia nhập cửu vĩ phong ấn chỗ nạ dù tổ đối với cái này loại là cũng lý giải rất nhiều, cũng là biết đạo, nơi này là hắn ý thức không gian, cũng là linh hồn chỗ. Mà hắn, nhưng là chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên, đến bên thai từng tiếng hệ thống nhắc nhở đã đại khái vì hắn giải đáp, thần thông biến đến dị, cho nên hắn đến nơi này tâm 361 miễn phí tiểu thuyết môn hộ đối với hệ thống tăng lên nạ dù tổ cũng là đại khái có nhất định ý tưởng, trước hết tiềm tính, nghĩ đến là chú ấn, mà sau khi hoán niệm tính, hay lại là xuất từ trong cơ thể mình, không cần phải nói, cửu vĩ trả cờ dạ không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ liền là không khỏi một trận đầu cười khổ, chính mình thiên thả vạn phòng tận lực không cần cửu vĩ trả cơ ra, là vì không cần chia sẻ này cửu vĩ này khổng lồ hoán nghiệm, không khiến này hoán nghiệm ảnh hưởng đến chính mình. Liên la liền cùng họ rổ si mà đối chiến thời điểm, cũng là không có hữu dụng, bởi vì hắn biết đạo, căn bản cũng không có dụng, tuy nhiên hệ thống bên trong nói nó thân thể cường độ có thể sử dụng tứ vi biến hóa, nhưng là, không đại biểu cùng sử dụng còn có ý thức cái gì. Dù sao, chín một toán niệm cũng không phải là đùa giỡn. Một khi mất đi ý thức liền xong. Hơn nữa, không cần quá nhiều mà nói, căn bản là đối phó không họ rổ xì mà dự, càng hỏng bét tình huống còn khả năng cùng nguyên tắc như thế bị họ rổ xì mà dự phong ấn. Vậy thì bi kịch. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không cần tự sử dụng cái gì tứ vị hóa cửu vị trả cơ dạ. Những thứ kia toán niệm toàn bộ chính mình chuyển đi vào. Khiến nạ dù tổ không khỏi cũng là hoán niệm mười phần, sớm biết đạo, dương biết đạo, sớm biết đạo, sớm biết đạo còn cố kỵ cái gì à, trực tiếp khai tứ vi biến hóa hình thức, di động pháo đài vi thu pháo hoanh nhỏ rổ xì mà dư này đống cặn bả. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, đối với thân thể biến dị nạ dù tổ không biết là chuyện tốt xấu, cũng chỉ có ở chỗ này thiên đến gấp. Dù sao, cái này cái gì đó biến dị hắn biết cũng không nhiều, nhưng là trung quy hai loại, thần thông trở nên mạnh mẽ, còn có liền là thần thông biến hóa yếu, nếu là người trước cũng còn khá, nhưng là người sau, nạ dù tổ sẽ khóc. Bây giờ, bát bộ thần thông, A-tu-la hàng lâm nhưng là hắn lớn nhất đồng muốn một trong những lá bài tẩy A. Tuy nhiên, ở nạ dù tổ hướng điều này thời điểm, cái này hư vô bên trong không gian cũng là phát sinh đi một tí biến hóa. Đen cùng hồng không biết đạo cần gì phải lúc, bên trong không gian đã nhiều hơn một tia cái này hai loại màu sắc. Nhưng là, cho dù ít hơn nữa, ở cái này hư vô không gian bên trong xuất hiện màu sắc nhất định chính là ban đêm đèn lớn thao. Trong nháy mắt liền là đưa tới nạ rủ tổ chú ý của. Cái này hẳn là hệ thống nói ma tính cùng oán nghiệm tính đi nhìn hai đạo nhẹ nhẹ màu sắc, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ muốn đến. Tuy nhiên, còn chưa kịp xác nhận cái gì, cái này hai đạo nhẹ nhẹ màu sắc trong nháy mắt đã tới nạ rủ tổ bên người, ở hắn còn không có kịp phản ứng đang lúc, trong nháy mắt đi vào hắn thân ở cái này hư vô bên trong không gian trong cơ thể. A a a a a a đau nhức một oán nghiệm trong nháy mắt giữa công phu, tràn ngập nạ rủ tổ toàn thân, không, là linh hồn. Căn bản liền không nhịn được, loại này thống khổ, cũng không cách nào nhịn được. Ở cái này hư vô bên trong không gian, nạ rủ tổ chỉ có kêu thảm thiết để phát tiết đến, những thứ khác, căn bản là làm không là cái gì, này nhẹ nhẹ hai màu có thể lực, căn bản là giống như vô chỉ cảnh một dạng không ngừng ở cái này bên trong không gian sinh ra, không ngừng hướng nạ rủ tổ trong cơ thể đi vào tuy nhiên thống khổ, nhưng là, nạ rủ tổ biết đạo, đây là thần thông ở biến đến gì, bây giờ, hắn cuối cùng vu minh sỉ dồ hệ thống nói cái gì thần thông biến dị cùng chủ ký sinh quan hệ trực tiếp. Đến con mẹ nó giá trị liền thì sống không bằng chết ra lúc trước còn cho là mình chỉ muốn ở chỗ này chờ liền có thể. Bây giờ, hắn biết đạo, chính mình hoàn toàn sai, hay là sai rất rời phổ. Không đơn thuần là thần thông muốn biến dị, hơn nữa, nhìn tình huống, biến dị còn có mình linh hồn. Khó trách biến dị thành bại cùng mình có liên quan. Xem ra, chủ yếu biến dị vẫn là quyết định mình linh hồn nạ rủ tổ rất thống khổ, hoàn toàn không biết, hiện tại hắn bên ngoài thân thể, toàn bộ trên thân hạ bất mãn thiên chi chú ấn hát sắc vân ban van. Không nghĩ xạ sủ kẹ như vậy chỉ có một nửa. Hơn nữa, không đơn thuần là chú ấn, còn có kiểu vi trả cờ giả cũng giống như vậy, nhưng là, hai thứ này tương cùng, là không ngừng xuất hiện, sau đó bị hút vào nạ rủ tổ trong cơ thể. Chú ấn cùng kiểu vi trả cờ giả đều rất ương ngạnh. Vô luận nạ rủ tổ thân thể hấp thu bao nhiêu, nó đều thật giống như vô chỉ cảnh cội nguồn một nửa, không ngừng xung ra. Cho nên, vậy không tràn ngập nạ rủ tổ trên người chú ấn ban văn cùng kiểu vĩ này máu đỏ trạ cơ dạ, căn bản cũng không thấy có một chút giảm bớt cũng vì vậy, nạ rủ tổ cũng là càng ngày càng thống khổ. A tu la phủ xuống thân thể biến dị không đơn thuần đối với hắn thân thể, còn có linh hồn xạ cụ dạ bây giờ rất bất an. Nguyên bản cho là bờ nở hờ bình an an một trận chung nhận khảo thí, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, hai cái cường đại đồng đội nằm hạ, chỉ còn hạ nàng một cái. Ngay cả trục quyển cũng bị toàn bộ cướp đi nha. Có chút cật lực đem đã hôn mê đi qua nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đỡ dậy, rời đi cái này cái địa phương, dù sao, nơi này phát sinh như vậy kịch liệt chiến đấu, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có người tới, hơn nữa, ở nơi này trong cuộc thi, toàn bộ cũng là địch nhân. Ở xạ cụ giả nghĩ đến, sớm một chút rời nơi này sẽ không sai. Tuy nhiên cũng là quả thật không sai, ở xạ cụ giả đi không lâu sau, gã ạ giả liền xuất hiện ở nơi nào. Lục tục còn có một chút không sợ người chết. Tuy nhiên, đại bộ tờ HN đều bị thấy này chiến đấu phá hư tràng cảnh mà có chút điên cuồng gã ạ giả đánh chết, trốn chạy đến, tuy nhiên tụ 5 tụ 3. Ở đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ rời khỏi sau, cũng không có khiến xạ cụ dạ an tâm bao nhiêu. Chuyện phát sinh kế tiếp liền khiến xạ cụ dạ càng thêm hốt hoảng vô mới đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẽ đỡ đến một cái bí ẩn trong hốc cây. Nhưng là, mới nằm hạ không bao lâu, đầu tiên là xạ sủ kẽ, giống như thống khổ vô ý thức nhỏ giọng rên rỉ, đặc biệt là nơi cổ này chú ấn đại biểu tam câu ngọc, lại trở nên hỏa hồng đứng lên, chợt minh chợt ám. Càng là có một loại tốt sông phá buộc bó buộc lan tràn ra xu thế. Xạ xù kẻ bộ dạng cái này có thể dọa hỏng xạ cụ dạ, tuy nhiên hắn không có chiến đấu, nhưng là, nạ dù tổ, xạ xù kẻ cùng họ rổ si mà chiến đấu nàng cũng là nhìn từ đầu tới đuôi. Sau cùng xạ xù kẻ cùng nạ dù tổ đều bị họ rổ si mà cắn sau hôn mê sự tình hắn đương nhiên biết đạo. Suy nghĩ một chút đến họ rổ si mà này tà ác dáng vẻ, đang nhìn xạ xù kẻ bộ dạng, không khỏi gấp ánh mắt của đã tràn đầy nước thoáng. Vận khởi này mới vừa học được chữa bệnh nhân thuật, nghị trị liệu xạ sủ kẻ, nhưng là, trừ tướng tá bên ngoài này bị vết thương khép lại bên ngoài, đối với chú ấn căn bản cũng không có thế nào tác dụng. Mà không đợi xạ cụ dạ phục hồi tinh thần lại, nạ dù tổ biến hóa cũng là khiến xạ cụ dạ càng thêm cuống cuồng. Ba một cùng xạ sủ kẻ như thế nơi cổ nguyền rủa ấn trở nên hỏa hồng, hơn nữa, so với xạ sủ kẻ càng thêm dọa người. từng đạo mây đen mạ đạ dạ từ chú ấn này tam câu ngọc đồ án bắt đầu, hướng đến bên ngoài lan tràn. Mây đen mạ đạ dạ gần như đảo mắt liền đem cái này thân thể bao trùm. Không đơn thuần là như vậy, một cái khiến người sợ hãi đỏ như máu cha khắc lạp cũng là đang ơ nạ rủ tổ trên thân xuất hiện. Đem nạ rủ tổ bao phủ. Nếu như nham tương giống vậy bọt khí không ngừng ở đó đỏ như máu chạ cờ dạ trên mặt dâng lên tan vỡ. Hơn nữa, lớn nhất khiến xạ cụ dạ bất an, những thứ kia mây đen mạ đạ dạ cùng đỏ như máu chạ cờ dạ, còn không ngừng xâm phạm nạ rủ tổ thân thể. Hơn nữa, nạ rủ tổ này rên rỉ thống khổ so với xạ sủ kẹ còn lớn hơn. Còn phải thống khổ dáng vẻ. Ở nơi này không rút, bất an bên trong, xạ cụ dạ tinh thần lắc lư trải qua một buổi chiều. Đây là sau cùng thấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ tuy nhiên thống khổ rên rỉ, nhưng là, cũng không có lộ ra cái gì còn phải nghiêm đồng biến hóa khiến xạ cụ dạ hơi chút an tâm hơi có chút kết quả. Muốn không phải vậy, tiểu xạ cụ dạ không chừng có thể hay không kiên trì tiếp còn chưa nhất định. Mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng hôn nghiện dần dần hàng lâm. Nhìn bên ngoài này dần dần nghiện địa mờ tối tình cảnh, xạ cụ dạ cũng là cố đánh khởi tinh thần đến. Ở bên ngoài bộ hạ một cái hạ bầy dập. Tìm đi một tí thực vật trở lại, sau khi cơ hồ đều là đứng ở đó chiếu cố nạ rủ tổ cùng xạ xù kẹ.